Ta là thực giác, chương 55, tư thế đèn treo kiểu ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế đèn treo kiểu ý 14, thế 69, tư thế ông già đẩy xe, tư thế bươm bướm. Thật sự là nhiều kiểu phiền, phức, cho nên nói, sức sáng tạo của dâm dân là vô hạn. Thật ra, rất nhiều tư thế đều là từ xưa truyền lại cho. Tới nay, ngẫm lại cũng đúng, trước kia không có máy tính, buổi. Tối thổi tắt nến là không có gì làm, hai vợ chồng để cuộc sống phong phú chỉ. Có thể ở trên giường nghiên cứu này nọ, cũng vì vậy, tôi thật muốn xuyên không quay về cổ đại. Nhưng gần đây nhiều người xuyên không như vậy, tôi nghĩ đường hầm không gian kia cũng khá chật chội, cho nên, vẫn là nên yên tâm ở lại nơi này cùng Thịnh Hồ Ly chậm rãi nghiên cứu thôi. Đang trong lúc hết sức chuyên tâm ghi chú, cửa đột nhiên bị người ta mở ra, tay chân tôi lúng túng tắt tivi, không cẩn thận tay bị vọt bẻ, đau đến mức miệng méo mắt nghiêng, thật sự là tạo nghiệt mà. Quay đầu lại, phát hiện Thịnh Hồ Ly đứng ở cửa, cơ thể dựa vào khung cửa, mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn tôi, cười không có ý tốt. Tôi lúc này mới vỗ vỗ ngực nén giận nói, Thịnh Du, Kiệt, ngươi không biết gõ cửa sao? Thật không có lễ phép, chẳng lẽ ngươi không biết mọi người ở trong căn phòng thánh khiết được xây dựng nên bởi sự dung tục và hạ lưu này đều không chịu nổi việc hù dọa sao? Cũng may ta không phải đàn ông, nếu không tiểu kê kê sẽ bị ngươi làm cho sợ tới mức co lại, giống như sự trình diễn trước kia của ngươi vậy. Thật cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi. Nụ cười của Thịnh Hồ Ly biến chuyển lạnh nhạt, yên tĩnh đầy nguy hiểm. Đúng là Hồ Ly không thể thay đổi thành hồ thiếu chút nữa quên mất hắn vẫn luôn ghim hận tôi chuyện lần trước hại tiểu Hồ Ly nhà hắn làm con rùa đen rụt đầu. Vì thế tôi chỉ có thể cấp tốc chuyển đổi đề tài, vội vàng mở lại tivi, chỉ vào đôi nam nữ đang trần truồng vận động kia nói. Đêm nay, chúng ta sử dụng những tư thế này đi, ngươi nhìn đi, giúp giảm béo nha. Thịnh Hồ Ly đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía tôi, con. Ngươi dài hẹp hơi nháy mắt, ánh sáng tràn đầy màu sắc. Nhưng mà là ánh sáng nguy hiểm, tràn đầy màu sắc không? Tốt, Hàn thực sắc, ý ngươi là, ngươi đem ta làm cái máy chạy bộ miễn phí không? Biết mệt sao, dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Tôi vội vã, cười làm lành, xem ra đề tài chuyển đổi không tốt, vẫn là tiếp tục. Chuyển cái khác đi, Thịnh Du, Kiệt, ngươi xem người phụ nữ này diễn thật. Gượng gạo, bộ dáng kêu rên thật giả tạo. Tôi chỉ vào tivi trước, sau đó lại tự hào vỗ vỗ ngực nói. Ta Hàn thực sắc kêu rên so với cô ấy dễ nghe hơn, ngươi. Nói đúng không, khóe miệng mỏng của Thịnh Hồ Ly khẽ nhếch phát ra ánh sáng châm biếm đẹp mắt. Ta không muốn đả kích ngươi, nhưng tiếng kêu của ngươi rất giống âm thanh cố gắng khi bị táo bón. Nghe vậy, ngực tôi như bị đấm một cái thật mạnh, máu ngay lập tức trào lên, trực tiếp muốn phun máu ba thước, sau đó đi gặp Diêm Vương gia, thật sự là rất đả kích. Nghĩ lại Hàn thực sắc, tôi vì muốn làm cho hắn tận hứng, lúc ở trên giường một khắc cũng không lười biếng, những âm thanh đó rất lớn nha, thiếu chút nữa là hất tung nóc nhà. Từ lúc cùng Thịnh Hồ Ly bắt đầu hoạt động trên giường, tới nay, mỗi cuối tuần tôi đều phải dùng một bao kim tàng từ hầu bảo. Hai, không thể ngờ sự cổ vũ như vậy của tôi lại lưu lạc đến nỗi mang ác danh là đang cố gắng bài tiết. Đây mới gọi là tạo nghiệt a, tôi giận không chịu nổi, ngay tức khắc cãi lại nói. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ, không chừng nguyên nhân là vì người nào đó không đủ năng lực nha. Vừa nói, vừa nhìn tiểu hồ ly của hắn, sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười châm biếm, tiếp theo là hà hơi vào móng tay, động tác liền mạch lưu loát, cho nên nói, xem tivi nhiều thì có lợi, những gì 7, 8, 9 có chút không dễ đối phó đều châm biếm người khác như thế, quả nhiên, không được kích thích đàn ông. Nụ cười nơi khóe miệng của Thịnh Hồ Ly, phải gọi là đẹp đến yêu nghiệt a, sắc thái dày đặc đến mức có thể đọng thành giọt rớt xuống. Hàn thực sắc, ta có đủ năng lực hay không, có cần chứng minh bây giờ không? Ai sợ ai, tôi chống eo, dậm chân, ưỡn ngực, vểnh mông, nghiến răng, nói. Ta trình độ thâm sâu lấy dương bổ âm, để ta xem đến cùng là ngươi tinh lực cạn kiệt đến chết, hay là ta bị ngươi áp cho đến chết. Đúng là không thể tưởng tượng được, thì ra em eo mét lớp cũng là một sự kiện máu tanh như vậy. Một lát nữa ta phải thực hiện phẫu thuật, cần duy trì tinh thần và thể lực. Biểu cảm của Thịnh Hồ Ly lúc này chính là ta có lòng tốt thả cho ngươi một con đường sống đó. Ngươi phải thực hiện phẫu thuật, vậy ngươi tới tìm ta, có việc gì? Tôi tò mò, con ngươi Thịnh Hồ Ly cuồn cuộn sóng. Ta thấy ngươi, lén lút đi vào đây, tưởng là ngươi muốn tự mình giải quyết vấn đề sinh lý. Giải quyết vấn đề sinh lý, Thân thể tôi run lẩy bẩy. Hàn Thực Sắc, tôi mỗi ngày chỉ việc ứng phó với hắn. Thôi thì đã đủ vất vả rồi, làm gì mà còn cần thiết phải tự giải quyết. Nhưng mà tôi vẫn còn tò mò. Nếu khi ngươi tiến vào, phát giác ta thật sự đang tự mình giải quyết vấn đề sinh lý như lời ngươi nói, thì ngươi sẽ làm gì? Như thế thì, âm thanh Tịnh Hồ Ly giống làn gió nam, ấm áp dịu dàng ngày xuân, đồng thời lại giống như băng tuyết lạnh lẽo trên đỉnh núi Thiên Sơn. Đêm nay ta sẽ uống một bình lớn Hối Nguyên Thận Bảo. Ba, chơi, đùa cùng ngươi chọn một đêm, đúng vậy, ngươi không có nghe sai, chính là chọn. Một đêm, lạch cạch, một tiếng, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán tôi rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành bông hoa tám cánh. Cũng may tôi khống chế được, không có tự giải quyết. Nếu không hậu quả thật nghiêm trọng, nhặt lại sinh mệnh từ trong tay thần chết. Tôi vội vã giải thích nói, ta mang thái độ học tập ở trong này quan sát, ta muốn học tập tốt, sau này nâng cao chất lượng vận động của chúng ta. Đừng biểu lộ ánh mắt, như vậy ta không phải nói chất lượng vận động hiện giờ của chúng ta không tốt. Không sai, chúng ta ở trên giường rất hòa hợp, nhưng mà đối với cái chuyện ML make love này, con người chúng ta không phải luôn luôn tuân theo nguyên tắc. Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn sao? Nói cách khác, tuy bánh bao của ta là C, nhưng khẳng định là ngươi hy vọng chúng nó có thể đạt đến H cũng như vậy. Tuy rằng tiểu hồ ly của ngươi đã rất lợi hại, nhưng ta hy vọng chắc chắn nó còn có thể lợi hại hơn, giống như Kato Taka. 4. Người, ta vậy, thực hiện ân ái luân phiên được 10 lần, chứ không phải chỉ vô tình bị hù dọa một cái tiểu đệ đệ liền co lại bên trong. Quên đi ta không nói, nhìn gương mặt hung ác nham hiểm của Tịnh Hồ Ly tôi. Biết điều không nói tiếp, vội vã chuyển đề tài một lần nữa, cầm ghi chép trong tay đến trước mặt hắn, nói, thế nào, ta có chịu khó không? Đây là cái gì? Lông mày Tịnh Hồ Ly nhướng lên, văn hay tranh đẹp ghi chú các tư thế ML. Tịnh Hồ Ly, đúng là không nhìn được đồ quý. Đây là chữ gì? Tịnh Hồ Ly chỉ vào chữ của tôi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trần nhà dắt một sợi dây thừng, người nữ treo giữa không trung, sau đó xoay tròn nhanh như bay. Tôi gằn từng tiếng phiên dịch cho hắn, chữ của ngươi thật sự là quá khó coi. Tịnh Hồ Ly lắc đầu, người ta nói chữ và dáng vẻ của con gái tỷ lệ nghịch với nhau. Tôi đắc ý nói, đâu ngờ Tịnh Hồ Ly trực tiếp ném cho tôi một câu. Chúc mừng ngươi, mặt của ngươi và chữ của ngươi lại là thống nhất. Tôi, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Nhìn thật phức tạp, Tịnh Hồ Ly hỏi, tư thế đèn treo ý tôi phấn chấn nói. Nghe nói tư thế, làm này là khó khăn đánh khắp thiên hạ không địch thủ đó, nhưng làm một giờ có thể tiêu hao 921 calori nhiệt lượng, nghe thấy không? Tròn 921 calori nha, bức tranh của ngươi là hai chúng ta à, Tịnh Hồ Ly hỏi tiếp. Đúng vậy, tôi gật đầu, đây là ngón tay của ta hả? Như thế nào lại nhỏ như vậy? Tịnh Hồ Ly khẽ cau đôi mày liễu của hắn. Không phải, là tiểu hồ ly của ngươi. Tôi trả lời, thành thật trả lời, sau đó, là một hồi yên tĩnh như chết. Đông, a, phốc, tôi lại bị Tịnh Hồ Ly ném ra cửa một lần nữa. Ngay cả cái mông mềm mại trơn bóng cho tới bây giờ. Chưa từng bị bệnh trĩ như vậy mà cũng đá, đúng là cầm thú mà. Nếu không phải vì Tịnh Hồ Ly lớn lên đẹp trai, trình độ trên giường không tồi, mà quan trọng nhất là, mỗi ngày đều mua cho tôi phần thịt bò thượng hạng, tôi tuyệt đối sẽ kéo tiểu hồ ly của hắn biến thành cái vòi dài của con voi. Tôi quẹt nước mắt trong mắt, vỗ vỗ mông đứng lên. Dù sao Tịnh Hồ Ly cũng đi làm phẫu thuật, đoán chừng không tới 3 giờ thì không ra, mà viện trưởng cũng bởi vì hồ lô hoa cùng Tây Du ký mà nằm viện nên cũng không quản lý ai. Cho nên tôi quyết định trốn việc về nhà, chắc là tên nhóc ăn xin kia chắc đã đem nhà tôi làm cho trời nghiêng đất lở. Tôi đoán thật không sai. Khi tôi đi vào nhà thì phát hiện phòng vô cùng dơ bẩn. Hơn thế nữa, phòng này bẩn phi thường có trình độ. Trên sàn nhà toàn là vệt nước, lộ rõ là được lau bởi một người trước giờ chưa bao giờ lau nhà, sau đó còn không có lau khô. Đồ dùng trong nhà cũng giống vậy, lưu lại rất nhiều vệt nước, mà phòng bếp lại là khu vực tai họa nặng nhất. Nhìn qua đúng là chén bát được rửa hơn một lần, tất cả đều là dầu mỡ, dính dính. Tôi triệt để không còn gì để nói với tên nhóc ăn mày này, chỉ có thể uể oải hỏi, trước khi ở nhà, ngươi rốt cuộc đã từng làm qua cái gì? Nhóc ăn mày còn thật sự suy nghĩ nói, kéo đàn, đọc sách, ăn cơm, ngủ, tắm rửa. Cũng may ngươi tắm rửa không cần người khác hầu hạ. Tôi lắc đầu, nhưng mà người khác giúp ta xả nước tắm. Nhóc ăn xin, rất thành thật, tôi đố kỵ đến ngứa răng, có người nào cuộc sống ngay cả tắm rửa cũng có người phụ trách giúp đỡ xả nước, nhóc ăn xin, còn có người mỗi ngày bị người ta chà đạp chỉ vì một chén thịt bò mà phải nén giận. Tôi, thế giới này vì sao lại không công bằng như thế? Ai oán một lúc tôi khôi phục lại tinh thần, nhìn gương mặt non trẻ của nhóc ăn xin, đặc biệt trên mặt còn có vẻ anh tuấn của thiếu niên, là một loại hương vị tươi mát, trong ánh mắt hắn chứa đựng một sự kiên cường, nhưng không biết tại sao lại thường có thể kích thích tình thương của người mẹ từ phụ nữ, con người đó sáng như ngọc, cái mũi kia thật duyên dáng, đôi môi kia như đóa hoa, hai má kia thật mềm mại, đúng là làm người ta chảy nước miếng. Thật ra, từ đầu tôi đã muốn đi đến véo khuôn mặt hoặc là mông của hắn, hung ác đem giày vò một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thứ nhất, nếu Thịnh Hồ Ly biết chuyện, đoán chừng mông của tôi sẽ nở thành bông hoa tám cánh. Thứ hai, nhóc ăn xin này nhìn qua là một người coi trọng trong sạch, không dễ chọc ghẹo, đoán chừng nếu tôi làm như vậy thì sau đó không cần đợi đến khi Thịnh Hồ Ly ra tay, hắn cũng biến mông tôi thành bông hoa tám cánh rồi. Vì thế tôi kìm nén thú tính trong lòng, nhưng thức ăn ngon ở trước mặt mà tôi không thể thưởng thức, điều này làm cho tôi bực bội vô cùng. Quên đi, trước hết nên nghĩ cách thân thiết hơn. Tôi hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi, tên gì? Nhóc ăn xin giống như không muốn nói cho tôi biết, nhưng sau đó lại nghĩ đang ăn của tôi, ở của tôi cũng rất ngại ngùng, nên đã nói, ta tên là Dịch Ca Vân, 17 tuổi. 17 tuổi thật là một số tuổi đẹp. Tôi hâm mộ, tôi tiếp tục làm quen. Vì sao ngươi lấy cái đầu gỗ? Không, kéo đàn violon xin cơm nha. Nhóc ăn xin, không, Dịch Ca Vân có ý không vui. Ta, không có xin cơm, ta biểu diễn ở đó, mọi người thích nên cho tiền. Còn không phải là bán nghệ sao? Tôi nói thầm, còn không bằng việc bán thân, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, nhưng trẻ con, vẫn nên chiều theo ý hắn một chút. Được, ngươi vì sao phải đi biểu diễn? Trong nhà xảy ra chút chuyện. Xem ra, Dịch Ca Vân, không muốn nói nhiều, nhưng tôi vẫn truy hỏi tới cùng. Cha mẹ ngươi đâu? Không biết, vẻ mặt Dịch Ca Vân có chút không kiên nhẫn, mấy ngày nay ngươi ở đâu? Tôi hỏi, khách sạn, hắn nói, ngươi làm sao mà có tiền ở khách sạn? Tôi tò mò, mỗi ngày ngươi có thể xin được bao nhiêu tiền? Khoảng chừng 100, Dịch Ca Vân nhíu mày, hình như, không thích tôi dùng từ, xin, này, 100, tôi trợn to mắt xem ra nhà nước chúng ta thật sự đang đi vào giai đoạn trung cấp của chủ nghĩa xã hội, tên ăn xin cũng rất giàu có, thật ra mặt của ngươi rất đẹp, tại sao không rửa mặt sạch sẽ rồi hãy đi xin tiền, nếu như vậy ta chắc chắn sẽ cho tiền. Tôi thật sự, không nói dối, dù sao trong túi cũng có mấy hào tiền lẻ, không dùng làm gì. Được, nói không chừng đem cho hắn, sau đó còn có thể lau nước mắt giả dối nói. Đứa nhỏ ngươi thật tội nghiệp, lại đây cho chị bóp bóp mông. Lúc đầu đúng là không có làm bẩn mặt, nhưng sau đó, nói đến đó, mặt Dịch Ca Vân có chút đỏ, sau đó lại có một số người không có ý tốt. Nghe vậy, tôi lập tức vén tay áo, phẫn nộ nói. Nói, là sắc nữ nào muốn đùa giỡn ngươi, lại dám cướp việc làm ăn của tôi sẽ tháo hai cái điểm nhỏ nhét trong bra của cô ta xuống. Dịch Ca Vân nhỏ giọng lung túng một câu, không phải, phụ nữ, thì ra là đàn ông. Sau khi hiểu ra, tôi nén nước mắt nói với Dịch Ca Vân. Nhóc con, không có việc gì, cúc hoa ngẫu nhiên sử dụng một lần cũng có ích cho sức khỏe, có thể thông thuận việc bài tiết. Nghe vậy, mái tóc mềm mại của Dịch Ca Vân nhất thời dựng đứng lên, giống lông bàn chải, trong ánh mắt còn có lửa bốc lên. Bà già, người nói cái gì? Đông, một tiếng, tôi trực tiếp dùng đế nồi bằng phẳng, đập vào cái ót của hắn. Thịnh Hồ Ly thủ đoạn cao siêu, tôi xác thật là địch không lại, nhưng ứng phó với nhóc ăn xin này tuyệt đối không có vấn đề. Bị đập như vậy, Dịch Ca Vân càng tức giận, hắn che đầu, cánh mũi mấp máy như muốn đi lại bóp chết tôi. Ngươi phải ngoan, như vậy thì chị sẽ không đánh ngươi. Tôi vỗ về đầu hắn, mềm mỏng nói. Dịch Ca Vân giật mình trong nháy mắt, không biết nên phản ứng thế nào. Sau đó, tôi bình tĩnh lại, rất nhanh lại đánh một cái vào chỗ ót của hắn. Lần này ra tay so với lần trước mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, Dịch Ca Vân liền bất tỉnh ngay lập tức. Tôi đặt đế nổi xuống, kéo chân hắn lôi đến bên giường. Dọc đường đi liên tục phát ra âm thanh, thùng thùng, thùng thùng đông, đó là âm thanh phát ra từ cái đầu của Dịch Ca Vân khi đụng vào cái bàn, đụng vào ngăn tủ, đụng vào vách tường. Lúc đầu tôi ra tay với lực vừa đủ để đảm bảo hắn ngất trong một giờ, nhưng thế này, chắc thằng nhóc này không ngất trên 3 giờ thì sẽ không tỉnh. Một, đèn treo kiểu ý chỉ tư thế quan hệ tình dục. người nhận ở trên, uốn cong lưng, chống tay xuống đất, người cho nằm dưới. 2. Kim tảng từ hầu bảo thuốc trị đau họng. 3. Hối nguyên thận bảo thuốc bổ dương tráng khí. 4. Kato Taka, diễn viên AV Nhật Nam, sinh năm 1962, cách chương.